Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 68, Vong Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Minh Hà xem ra, Hồng Hoang vốn là một cái ăn thịt người không thổ xương thế giới. Chỉ có thực lực mới là chân thật nhất đồ vật. Vì lẽ đó ở thu đồ đệ chuyện này, hắn không có những người khoanh tròn từng cái quy củ. Chỉ cần không khi sư diệt tổ, không đồng môn tương tàn, người làm bất cứ chuyện gì, Minh Hà đều mặc kệ. Chỉ cần hắn đồ đệ nhớ kỹ này điều sư môn quy củ. Coi như hắn đồ đệ có người thành xem Hồng Vân như vậy người hiền lành. Hay là trở thành xem Trấn Nguyên Tử như vậy không màng thế sự tiêu dao tán tiên. Hay là trở thành xem La Hầu như vậy tuyệt thế ma đầu. Minh Hà đều không sẽ để ý bên trong Hồng Hoang. Tốt cùng xấu, thiện và ác căn bản khó có thể định nghĩa giới hạn. Liền nắm Minh Hà chính mình tới nói. Chính hắn là tốt hay xấu, là thiện là ác, liền chính hắn đều không nhận rõ. Vì cướp giật Hồng Mông tử khí, một hơi đánh giết 68 vị chuẩn thánh. Này đến tột cùng là ác, vẫn là thiện, là tốt, vẫn là xấu. Hắn không biết, những này chuẩn thánh bên trong. Có người làm nhiều việc ác, giết chết là thay trời hành đạo. Nhưng cũng có người tí giúp một phương, giết chết chính là tàn bạo cử chỉ. Vì lẽ đó thiện và ác giới hạn thật sự khó để xác định. Minh Hà có thể làm được cũng chỉ có tuần hoàn bản tâm. Chỉ cần bản tâm không mất, coi như tàn sát thiên hạ lại có làm sao. Nếu Khổng Tuyên bái sư, Minh Hà đương nhiên sẽ không đem hắn tiếp tục ở lại chỗ này. Trước tiên không nói vạn nhất bị ai cho mạnh mẽ mang đi. Chính là sơ ý một chút bị người cho giết chết cũng không phải không thể. Cho nên trực tiếp lấy đại pháp lực đem Khổng Tuyên kể cả trình tòa đại trận đồng thời cho mang về huyết hải. Chỉ là tới gần huyết hải thời gian, Minh Hà trong lòng liền có cảm ứng. Hôm nay thật giống có chuyện gì phát sinh. Đến loại này tu vi cảnh giới. Nếu trong lòng sinh ra ý nghĩ, vậy thì tuyệt đối là có chuyện gì phát sinh. Nhưng đến tột cùng là tốt hay xấu, Minh Hà cũng đoán không được. Minh Hà mới vừa trở lại thánh linh trên đảo, liền thấy Lục Nhĩ cùng Xích Huyền tiến lên đón. Lục Nhĩ bái nói, sư phụ, người đã về rồi. Minh Hà gật gật đầu, hỏi, ta đi rồi, huyết hải có thể có chuyện gì phát sinh sao? Trong lòng cảm chính là ở huyết hải, cũng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Lục Nhĩ nói rằng, sư phụ, hôm nay trời giáng hai đóa cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Rơi vào huyết hải, này hai đóa nghiệp hỏa hồng liên cùng sư phụ đưa với đồ nhi giống như đúc. Sư phụ, lẽ nào trừ ngài ở ngoài, còn có người có nghiệp hỏa hồng liên? Cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên, vẫn là hai đóa. Minh Hà vừa nghe, cả người đều sửng sốt một chút. Cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên chỉ có ba đóa. Một đóa cho Lục Nhĩ, còn lại hai đóa, lúc trước đưa cho Thường Hy cùng Vọng Thư. Hôm nay hai đóa cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên đột nhiên trở lại huyết hài. Hẳn là phát sinh cái gì? Không có lý có chút nghi ngờ địa Lục Nhĩ cùng Xích Huyền. Minh Hà một bước bước ra, liền đã tới đến huyết hải bên trên. Chỉ thấy hai đóa cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên trôi nổi với huyết hải bên trên. Huyết sát chi khí quanh quẩn bốn phía, từ từ bị chúng nó hấp thu luyện hóa, trở thành luyện hóa đồ bổ. Nhìn này hai đóa chập chờn nghiệp hỏa hồng liên, Minh Hà trong đầu không khỏi mà hiện ra hai bóng người. Một cái thành thục gợi cảm, mang theo điểm đẹp đẽ đáng yêu. Một cái ôn nhu uyển ước, có chút con gái rượu cảm giác. Thường Hy, Vọng Thư, trong đầu hồi ức này cùng hai tỷ muội gặp lại. Quen biết, ở chung cùng ly biệt từng tí, bách năm tháng, trong nháy mắt vung lên. Khi đó Minh Hà tâm trí chưa như hiện tại như vậy kiên định. Cùng các nàng cùng nhau năm tháng, thật giống như trở lại hậu thế bình thường. Lời ngon tiếng ngọt, người nông ta nông, nhưng hiện tại đây, từ lần trước từ biệt, Minh Hà đã có mấy vạn năm chưa cùng các nàng liên lạc qua. đối với cho các nàng mấy chục ngàn năm tất cả. Minh Hà không biết gì cả. Đáng sợ nhất chính là, này mấy chục ngàn năm bên trong, Minh Hà đều đang không hề nghĩ rằng lên quá các nàng. Tình cùng yêu phảng phất từ trong đời của hắn biến mất rồi bình thường. Không có các nàng thời kỳ, Minh Hà chưa từng cảm thấy một tia cô độc, hay hoặc là nói, hắn đã quen cô độc. Hắn sở cầu đắc đạo vốn là siêu thoát. Ở trên con đường này, lại có ai có thể cùng hắn làm bạn? Minh Hà không biết, hay là căn bản không có ai. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Thân ở đỉnh cao cô tịch lại có mấy người có thể hiểu. Hắn còn nhớ lúc trước gặp gỡ thời gian. Trong lòng tình cảm nảy mầm. Lấy vì các nàng chính là có thể cùng mình làm bạn một đời đạo lữ. Nhưng theo thời gian trôi đi, Minh Hà càng ngày càng mạnh, càng chạy càng xa, các nàng đã hoàn toàn theo không kịp Minh Hà bước tiến. Thậm chí ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy, mà Minh Hà cũng phát hiện, hắn thất tình lục dục chính đang chậm chậm biến mất, theo đuổi cũng vẻn vẹn chỉ còn dư lại vô thượng đại đạo mà thôi. Vong tình sao? Minh Hà đưa tay sờ sờ viền mắt, không có thứ gì. Chia lìa thời gian tự nhận là chân tình nguyên lai cũng có điều là trận đó hồng trần luyện trong lòng một phần thôi. Hôm nay gặp lại lúc trước đưa ra hai đóa nghiệp hỏa hồng liên. Minh Hà phát hiện mình trong lòng duy có một chút cảm khái cùng tiếc nuối thôi. Thương tâm, tuyệt vọng, thống khổ ở Minh Hà trong lòng. Những này yếu đuối tình cảm một tia cũng không có. Này đến tột cùng là nhân tính đánh mất. Vẫn là tâm tình siêu thoát. Minh Hà không biết, nhưng hắn xác định chính là chính mình đến tột cùng muốn cái gì. Ngẩng đầu liếc mắt một cái Thái Âm Tinh vị trí. Minh Hà trong lòng không biết là Hà Tư vị. Có điều nếu Thường Hy cùng Vọng Thư đã làm ra lựa chọn, hắn cũng không có cái gì tốt mong nhớ. Chỉ tiếc chúng ta không phải người của một thế giới. Bằng không, thu hồi nghiệp hỏa hồng liên, Minh Hà liền trở về Thánh Linh Đảo, sắp xếp cẩn thận Khổng Tuyên cùng ngũ hành linh căn, dặn dò Lục Nhĩ chăm nom thật sư đệ. Minh Hà liền bắt đầu bế quan, tình niệm một, tâm thần hiểu rõ. Minh Hà xúc động, hắn chấp niệm càng ngày càng sáng tỏ, chém tự mình thi cơ duyên bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Trên Thái Âm Tinh, Quảng Hàn cung trước, ba tên nữ tử ngóng nhìn huyết hải bên trên nhất cử nhất động. Các nàng chính là Hy Hòa, Thường Hy cùng Vọng Thư tam tỉ muội. Minh Hà mọi cử động không có tránh được các nàng con mắt. Tự nhiên cũng bao quát Minh Hà cuối cùng nhìn về phía Thái Âm Tinh cái kia một chút. Thường Hy cùng Vọng Thư nhìn thấy Minh Hà yên lặng mà thu rồi nghiệp hỏa hồng liên. Trong lòng không biết là Hà Tư vị. Lúc trước hai người gạt tỷ tỷ Hy Hòa ăn trộm dưới hồng hoang. Với bên trong thung lũng quen biết Minh Hà. Khi đó Minh Hà đối với các nàng tỉ mỉ chu đáo. Mỗi tiếng nói cử động trong lúc đó hoàn toàn không phải hiện tại dáng dấp như vậy. Hiện nay Minh Hà đã hoàn toàn không phải lúc trước các nàng nhận thức cái kia Minh Hà. Đồ diệt 68 vị chuẩn thánh tán tu trận chiến đó. Thường Hy cùng Vọng Thư vẫn ở xa xa mà nhìn. Tuy rằng mấy chục ngàn năm không gặp, trong lòng các nàng nhưng có một tia ảo tưởng. Thế nhưng trận chiến đó sau khi các nàng ý thức được hiện tại Minh Hà đã hoàn toàn là một cái người xa lạ. Trước đây Minh Hà cũng chỉ sẽ xuất hiện ở các nàng trong hồi ức. Các nàng đam chiêu niệm chỉ là lúc trước cái kia Minh Hà thôi. Minh Hà cuối cùng nhìn về phía Thái Âm Tinh cái kia một chút. Thường Hy cùng Vọng Thư phảng phất cùng hắn bốn mắt nhìn nhau bình thường. Trong lòng như cũ rõ ràng Minh Hà ý nghĩ. Nhìn Minh Hà biến mất ở trong trận pháp, Thường Hy cùng Vọng Thư đều nhắm hai mắt lại. Một giọt óng ánh long lanh hạt nước mắt từ các nàng khuôn mặt rơi rụng. Nhìn thấy Thường Hy cùng Vọng Thư như vậy, Hy Hòa khuyên nhủ. Hai vị muội muội không muốn quá mức chấp nhất. Các ngươi cùng hắn gặp gỡ có điều là trong cuộc đời một lần tình kiếp thôi. Đã quên đi, cuộc sống sau này còn dài lắm. các ngươi tổng sẽ gặp phải chân chính có thể cùng các ngươi làm bạn một đời đạo lữ. Thường Hy mở mắt ra, trong tay nâng mới vừa rơi rụng hạt nước mắt, lạnh nhạt nói, tỷ tỷ yên tâm, ta không sao rồi, tình kiếp đã qua, ta sẽ không cử động nữa tình. Lạnh, nguyên vốn có chút hoạt bát Thường Hy, khí tức trên người dĩ nhiên lập tức trở nên lạnh, cùng nàng như thế còn có Vọng Thư. Hiện nay Thường Hy cùng Vọng Thư dĩ nhiên thay đổi ngày xưa khí tức, trở nên dường như băng sơn bình thường, làm cho người ta một loại người sống chưa tiến vào cảm giác. Cùng tỷ tỷ Hy Hòa không giống nhau, Hy Hòa lạnh chỉ là khí chất, mà Thường Hy cùng Vọng Thư lạnh nhưng là vong tình sau khi lạnh lẽo. Có thể ngày sau các nàng sẽ không cử động nữa tình. Hy Hòa thấy hai vị muội muội phát sinh biến hóa như thế, trong lòng cũng không biết là hài lòng hoặc là khổ sở. Nàng nguyên bản chỉ là không muốn Thường Hy cùng Vọng Thư cùng Minh Hà có lui tới, cũng không định đến lập tức càng làm cho các nàng đi tới vong tình con đường. Hiện tại nàng cũng không rõ ràng lúc trước ngăn cản đến tột cùng là đúng vẫn là sai. Có điều việc đã đến nước này, buồn phiền thì có ích lợi gì? Mà Thường Hy cùng Vọng Thư nhìn từng người trong tay nâng hạt nước mắt, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu sau, hai người thu hồi giọt nước mắt, dĩ nhiên đồng thời lựa chọn bế quan. Này ngược lại là để Hy Hòa rất là kinh ngạc, tuy rằng các nàng tam tỷ muội cùng xuất thế, thế nhưng bây giờ nàng đã là chuẩn thánh trung kỳ tu vi. Mà Thường Hy cùng Vọng Thư chỉ có điều là Đại La Kim Tiên đỉnh cao mà thôi. Chênh lệch thực sự quá to lớn. Lần này, các nàng dĩ nhiên chủ động lựa chọn bế quan. Này ngược lại là để Hy Hòa có chút bất ngờ. Vong tình sau khi, Thường Hy cùng Vọng Thư chợt bắt đầu nóng lòng với tu luyện. Hy Hòa cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể kỳ vọng hết thảy đều có thể hướng về tốt phương hướng phát triển, cách chương.